Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Sơn Hải Họa. 3 ngày là không thể 3 ngày. Hứa tiên 1 ngày cũng sẽ không đi qua. Huống chi Giang Nam, có quá nhiều 10 dặm sườn núi. Nếu là thật sự có người đi, liền nói bọn hắn tìm nhầm địa phương. Lấy cớ hoàn mỹ, lại nói như thế. Sơn Hải Họa bên trên như cũ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Chung quy câu này, trời không sinh ta Lý Thuần Cương. Vạn cổ kiếm đạo như đêm dài. Quả thực có thể khiến người ta thật tốt phẩm vị một phen. Cũng may, rất nhanh liền có người xuất đầu. Ma, ha ha, chỉ là lục địa thần tiên cảnh cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nếu không phải ta ngay tại truy sát cừu địch dành không được thời gian. Tất đi thử xem ngươi kia 3 kiếm. Cho ngươi minh bạch cái gì gọi là đạo cao 1 thước ma cao 1 trượng. Chấm ngoặc kép, nói, ai, ta bị khốn ở kim tiên pháp trận bên trong. Trọn vẹn 500 năm chưa từng xuất thế. Cũng không biết bao lâu mới có thể triệt để thoát khốn. Chấm ngoặc kép, kỳ, ta tuy là kỳ sĩ. Cũng là không phải là không thể đánh với ngươi 1 trận. Nhưng cuối cùng không am hiểu chính diện. So đấu, như có hướng 1 ngày. Ngược lại không ngại tìm ngươi hạ lên mấy bàn kỳ. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Ma đầu kia coi như khí diễm ngập trời. Cả ngày không phải đánh chính là giết. Lúc này trò chuyện cũng đang đuổi giết trong địch nhân. Xem tán gẫu ghi chép cũng thường xuyên ước chiến người bên ngoài. Hình như rất lợi hại bộ dáng. Ân, tùy tiện ở giữa không thể chủ động trêu chọc cái này ma đầu. Còn như cái này, đạo người. Nói như thế nào đây? Hẳn là ta nghĩ sai à. Hứa tiên nhíu lông mày. Người ta là bị kim tiên vây lại 500 năm. Trương Hoài Ngọc là bị vây 5 năm. Trọn vẹn gấp 100 lần chênh lệch. Lại thêm hắn cùng nghi ngờ Ngọc quen biết nhiều năm. Người này bình thường ngoại trừ háo sắc. Có thể ăn. Lão phàm nhĩ thi đấu. Thật cũng không gặp hắn thế nào thổi như bức. Ngược lại là chính mình thổi như bức lúc tương đối nhiều. Cái kia hẳn là không phải một người. Đúng, chỉ dựa vào một cái thu thập tiểu yêu tinh yêu thích. Liền tùy tiện hạ định kết luận. Có lẽ hố ngược lại là chính mình. Hứa tiên trong lòng hiện lên một tia cơ cảnh. Thầm nói phàm trần quỷ thần khó lường. Người tài ba rất nhiều. Tuyệt đối phải cực kỳ thận trọng. Nhưng kỳ sĩ nha. Hứa tiên đối với loại này tu luyện thể hệ không phải hiểu rất rõ. Cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Chỉ biết là bọn hắn thường thường xuất thân từ Tắc Hạ học cung. Kia người này rất có thể là thuộc về triều đình chính thức nhân viên. Có lẽ chính là trừ yêu ti hoặc là tiên sư phủ nhân viên 1 trong. Kết quả là, hứa tiên, võ, kia đến có một ít đáng tiếc. Bất quá lão phu như cũ sẽ ở 10 dặm sườn núi ngồi đợi 3 ngày. Nếu là thật sự không người qua tới, vậy liền được rồi. Tút tút tút, tiên. Đúng rồi, lão phu quên cho người mới tiểu hữu giới thiệu. Bức họa này làm Sơn Hải Họa, thuộc về tiên khí bên trong trí bảo. Bất quá bức họa này sớm đã phân liệt không biết nhiều năm. Tổng cộng có 12 tấm, phân biệt là đạo, Phật, võ, tiên, ma, quỷ, yêu, vu, cầm, kỳ, thư, họa, chỉ có tương ứng phương pháp tu luyện. Người này còn có được tương ứng họa quyền. Mới có thể tiến vào bên trong. Hoàn toàn có thể nói. Phàm là có thể được đến Sơn Hải Họa mà lại tiến vào bên trong người. Tất nhiên đều thân phụ đại khí vận. Mà chữ võ đại biểu. Quả thực có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Cũng không biết Lý Tiểu Hữu chiếm được ở đâu. 12 loại chính tu luyện thể hệ đều có 1 người. Như thế tiên. Đại biểu hẳn là luyện khí sĩ. Bất quá cái này người muốn dò xét ta át chủ bài. Không có ý tốt à. Người này còn mở miệng 1 tiếng tiểu hữu. Làm không tốt thật là cái nào đó lão bất tử. Nếu như là hắn thuật tính toán thật rất lợi hại. Có lẽ ta nhiều lời 1 vài thứ. Liền sẽ tính ra ta vị trí thậm chí chân thực danh tự. Hứa tiên nghĩ đến đây. Trong lòng kinh hãi. Trong lúc nhất thời. Hứa tiên hiện thực hít một hơi thật sâu hơi lạnh. Liền thở dài 1 hơi. Ân, hắn cũng là may mắn chính mình coi như thận trọng. lấy ra Lý Thuần Cương áo lót, còn làm ra một cái lục địa thần tiên cảnh giới. Sẽ không để cho người quá mức khinh thường. Nếu không bạo lộ tự thân cảnh giới cùng tu vi, làm không tốt hiện tại liền có người muốn giết chết hắn. Kết quả là, hắn nghĩ nghĩ, liền dùng ý thức viết đến. Võ, nha, họa từ chỗ nào đến? Lão Phu nói cho các ngươi biết cũng không sao. Trước đó vài ngày Giang Nam thủy vực bộc phát lũ lụt lúc, Lão Phu từng tại tiền đường Giang phụ cận tiện tay điểm chết qua một người. Thuận tay nhạt, loại thuyết pháp này đại khái không có vấn đề gì. Hải không cũng đã nói với hắn. Lúc trước rất nhiều tu sĩ đều tiến đến hàng yêu trừ ma. Liền tính cái này, tiên, suy tính chi pháp mạnh hơn. Cũng không có cách nào tìm tới hắn. Tiên, ồ, chẳng lẽ Phú Dương huyện một kiếm kia chính là ngươi ra? Ma, nói các ngươi không biết tin tức. Hôm đó kiếm khí như trăng tròn. Thì ma tông tông chủ cũng trùng hợp tại ngày đó vẫn lạc tại Giang Nam. Ngươi không phải liền từ. Trong tay hắn đoạt lấy Sơn Hải Họa A. T. Kia trăng tròn một kiếm tin đồn đều rộng như vậy hiện sao? Cũng may một kiếm kia vẻn vẹn có Hải Không Hòa Thượng biết rõ. Hứa tiên con ngươi đảo một vòng. Võ, Lão Phu nói qua, tự mình luyện kiếm sau đó. Liền không từng có người xứng để cho ta chưa xuất kiếm. Lúc trước Phú Dương huyện một kiếm kia, Lão Phu đã từng gặp qua. Nhưng ta chỉ có thể nói, người này một kiếm này, ngay cả ta kiếm thứ nhất uy thế đều kém quá nhiều. Tiên, dạng này a, chấm ngoặc kép, ma, ha ha. Sau đó, mấy người cũng liền không hỏi tới nữa Hứa Tiên từ nơi nào được Sơn Hải Họa. Ngược lại bắt đầu dự định giao dịch một ít vật phẩm. Bất quá Hứa Tiên ngoại trừ Vương Phủ Châu bên ngoài, cũng không có cái gì có thể tiến hành giao dịch bảo bối. Cũng là chưa từng đi vào tham dự, chỉ là cầm Sơn Hải Họa nhìn một hồi. Ân, trừ phi hắn lựa chọn bán máu, mà giao dịch tiến hành cũng rất nhanh. Nửa canh giờ trôi qua sau đó, Sơn Hải Họa liền triệt để an tĩnh lại. Chỉ là Hứa Tiên như cũ không thấy đến những người khác xuất hiện. Nhưng dựa theo tiên thuyết pháp, Sơn Hải Họa tổng cộng có 12 tấm. Hôm nay xuất hiện tổng cộng có đạo tiên, ma kỳ, lại thêm chính mình, võ, cùng 5 người, còn thừa lại 7 người chưa từng lộ diện. Đương nhiên, căn cứ Hứa Tiên đến tiếp sau quan sát, cũng nghe đến bọn hắn nói có quan hệ Phật yêu quỷ, bọn người chủ đề. Vậy liền đại biểu còn 3 người có được Sơn Hà Họa. Chỉ là hôm nay hình như có việc, không có ý định lộ diện. Chung quy tới nói, cái này đột nhiên thu hoạch được Sơn Hà Họa, tuyệt đối được cho một kiện bảo bối. Đại khái công năng như sau. 1. Trong họa ước chiến, tự thân khi tiến vào Sơn Hải Họa sau đó, sẽ có được một bộ thủy mặc thân thể. Nếu không phải tận lực điều tiết, thậm chí không cách nào phân ra nam nữ, chiến đấu còn không có hao tổn, vẻn vẹn sẽ tiêu giảm một ít tinh lực. 2. Trên đường nói chuyện phiếm, cũng không biết có thể hay không phát biểu tình, lần sau thử xem. 3. Trong họa giao dịch, bởi vì tất cả mọi người là thủy mặc thân thể, liền không tồn tại địch mạnh mẽ ta nhược tình huống. Chỉ cần đầy đủ thận trọng, cũng không sợ bị người đoạt đi bảo bối. 4. Sơn Hải Họa có thể biến hóa thành đủ loại hình dạng dùng cho ngụy trang, lại không cách nào đặt ở trong túi chữ vật, mà ngoại trừ tạm thời phát hiện mấy thứ công năng bên ngoài, đó chính là nhiều hơn một phần tin tức con đường. Chỉ là tình báo không nhất định có thể tin, bởi vì mọi người lẫn nhau ở giữa hình như cũng không nhận ra. Mấu chốt tu luyện thể hệ cũng khác biệt, thậm chí đều tồn tại chính tà bất lưỡng lập tình huống. Trong đó lấy ma tình huống đột xuất nhất, người này mở miệng nói không phải phun người, chính là trào phúng, nếu không thì chính là ước chiến. Trên cơ bản 3 câu nói tất có một câu, ha ha. Trào phúng trị số đã chút đầy, vẫn như cũ không từng có người cùng hắn offline ước chiến. Hứa Tiên thoáng suy tư, liền đem người này nguy hiểm giá trị giọng đến cao nhất. Tùy tiện không thể trêu chọc, nếu không làm không tốt muốn xảy ra vấn đề lớn. Còn như cái kia tiên, hắn mở miệng một tiếng tiểu hữu, cũng có vấn đề lớn. đạo, hình như cũng công việc mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Kỳ, không hiểu rõ. Ai, căn cứ tình báo hiện hữu hiện xem ra, ngược lại đều là không thể trêu vào ngoan nhân. Duy chỉ có ta hất lên một cái áo lót, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.